Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh truyện của Hải Đăng. Mình là Hải Đăng, tên thật là Khổng Đức Trọng. Hải Đăng là tên mình thường dùng để đi cua gái. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng mời quý vị và các bạn đến với diễn biến tập 205 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Ở tập ngày hôm trước thì Diệp Truy Thu đang dính vào lưới tình, bị một đàn yêu quái câu dẫn. Con yêu quái tên là Hoa Vô Hương đã khiến cho Diệp Truy Thu lạc vào trong động mê. Thưa quý vị và các bạn, một người có đạo pháp cao thâm như Diệp Truy Thu lại không thể nào chống cự nổi mê cục của Hoa Vô Hương thì bí ẩn đằng sau này là cái gì? Yêu quái và Hoa Vô Hương và những người khác bản lĩnh như thế nào mà lại để cho một người mạnh mẽ như Diệp Truy Thu có thể bị vướng vào mê cục sâu đến như vậy? Phải biết rằng Diệp Truy Thu là người rất cổ hủ trong chuyện tình yêu. Anh đã yêu Liễu Tuyết thì yêu đến sống chết, rất khó để thay đổi tâm can của anh. Ấy vậy mà khi gặp những con yêu quái này, anh lại bị vướng vào lưới tình. Diệp Truy Thu sẽ bước qua khỏi lưới tình này kiểu gì? Chúng ta cùng chờ đón qua diễn biến tập 205 ngày hôm nay nhé. Gần đây thì số lượng người xem truyện cũng rất là ngắn, cũng rất là ít. Một phần cũng là do lỗi Hải Đăng trong thời gian vừa rồi, bận đi chống dịch, không thể phục vụ các bạn được. Cho nên là rất nhiều người bỏ Hải Đăng. Nhưng mà một lần nữa, rất là mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Bởi vì là tình hình dịch bệnh phức tạp như thế này, cũng không biết chừng một thời gian nữa Hải Đăng lại phải quấn khăn quấn gói lên đường. Đến khi đó thì chúng ta sẽ rất lâu mới gặp lại được nhau. Cho nên còn duyên với nhau thì rất là mong các bạn tiếp tục ủng hộ để chúng ta có những giây phút bên nhau thật là vui vẻ. Hải Đăng phục vụ các bạn cũng cảm thấy vui. Bởi vì bên ngoài cái nhiệm vụ của mình thì vẫn còn có những người khán giả yêu thương đang mong chờ những sản phẩm của mình được tạo ra để mang lại niềm vui trong cuộc sống cho mọi người. Một lần nữa Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn lắng nghe Mao Sơn Đuổi Quỷ tập 205, người đọc Hải Đăng. Hoa Vô Hương lại nói tiếp: "Giờ công tử, mấy bức tượng này đã bị ngươi chế phục rồi. Ta thấy trước mắt thì chúng ta cứ mặc kệ chúng đi. Phía trước chính là Hồ Đại Trang. Chúng ta tới đó tìm ba vị bằng hữu trước của người đã. Đó mới là việc quan trọng nhất bây giờ." Hồ Thị cũng bước tới nói: "Đúng đó Diệp công tử à. Đám tượng đá này cũng chạy không thoát đâu. Ngày mai hãy tiêu diệt chúng cũng được mà." Diệp Truy Thu gật đầu: "Vô Hương cô nương nói có lý lắm. Chúng ta tới Hồ Đại Trang trước đi." Hoa Vô Hương quay đầu hỏi Hồ Nhị: "Hồ Đại Tẩu, vậy hai người tính sao đây?" "Theo bọn ta tới Hồ Đại Trang hay là đi tìm gia súc của các ngươi?" "Chúng ta cùng tới Hồ Đại Trang, thuận đường tìm kiếm gia súc cũng được." Hồ Nhị vội vàng nói. "Thế vậy thì chúng ta cùng nhau đi đi." Diệp Duy Thu nói. "Được, hai vợ chồng bọn ta sẽ đi trước dẫn đường vậy. Hình như là Tôn Sơn Khôi rất là vui vẻ, hớn hở đi trước mở đường." Diệp Truy Thu và Hoa Vô Hương nắm lấy tay nhau đi theo vợ chồng Tôn Sơn Khôi. Tôn Sơn Khôi và Hồ Thị đi rất nhanh, đi đường đồi núi mà cứ như là đi đường đồng bằng vậy. Hơn nữa nhịp bước của Tôn Sơn Khôi khá nhanh, cước bộ lại nhẹ nhàng linh hoạt. Diệp Truy Thu không khỏi nhíu mày, thấp giọng hỏi Hoa Vô Hương bên cạnh: "Vô Hương, cô có phát hiện ra bộ dáng đi đường của Tôn Đại Ca trông như là Tôn Ngộ Không không?" Không phải chứ." Hoa Vô Hương kinh hãi, vội che giấu. "Có thể Tôn Đại Ca đi hơi nhanh, nên không giống người bình thường ấy mà." Tôn Sơn Khôi nghe thấy lời nói của Diệp Kỳ Thu, vội vàng quay đầu lại nói: "Để Diệp công tử chơi cười rồi. Lúc còn nhỏ ta bị bệnh xương khớp, cho nên chân bị dị dạng. Chỉ có thể đi bằng mũi chân, nhìn tướng đi hơi có lạ như con khỉ ấy, ha ha." "À, hóa ra là như vậy. Sau này có thời gian thì ta sẽ chữa bệnh cho ngươi. Diệp Chi Tu gật đầu. Thế thì tốt quá, xin cảm ơn trước nhé. Ha ha. Tôn Sơn Khôi mừng rỡ vò đầu. Xuống núi, lội qua một con sông, phía trước chính là Hồ Đại Trang. Nhưng xung quanh Hồ Đại Trang lúc này đầy là trạm gác, đề phòng vô cùng cẩn mật. Có 10 người tới chặn đường của Diệp Truy Thu. Người tới là ai? Mau xưng tên đi. Hoa Vũ Hương tiến lên nói. Bọn ta là người hậu thôn, tới đây cầu kiến Hồ Trang chủ, có chuyện gấp muốn bẩm báo. Một người xua tay quát lớn. Hồ Trang chủ của bọn ta bận trăm công ngàn việc, không có rảnh để gặp các người. Các người mau về đi. Diệp Chi Thu bận bực đi tới nói. Mặc kệ Hồ Trang chủ các người bận cỡ nào, ta cũng gặp hắn, ta cũng phải gặp hắn cho bằng được. Các người cứ báo với hắn là trưởng môn phái Mao Sơn tới, người bắt yêu Diệp Chi Thu cầu kiến. Ngươi là người bắt yêu? Thôi được rồi, đứng chờ đây đi. Bọn ta sẽ vào báo lại với Trang chủ. Người kia nghe vậy thì giật mình, cuối cùng đồng ý chạy vào đi thông báo. Sau đó có hai người lập tức xoay ra chạy tới. Những người này vẫn còn tiếp tục ngăn chặn Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu nhàn rỗi không có làm gì, cho nên quan sát Hồ Đại Trang. Hồ Đại Trang này rất lớn, danh phủ cực kỳ, trông giống như là một tòa thành cỡ nhỏ vậy. Trước và phía sau thôn đều có chòi canh gác. Trong thôn lại có một tòa nhà lớn to như cung điện. Xét tổng thể thì Hồ Đại Trang này tọa lạc trên một đỉnh núi. Nó là một loại khí thế vương giả, ngạo thị bát hoang. Qua một nén nhang, trong trang có một ánh đuốc sáng rực kéo ra. Một đám người lũ lụt chạy tới. Trong lòng Diệp Chi Thu vô cùng kích động. Mấy người ấu làm không biết có ở trong số này hay không. Một lát sau, đám người kia tới trước mặt Diệp Chi Thu. Người dẫn đầu là một lão giả lưng hùm vai gấu, trông thì vô cùng uy mãnh. Người nọ khoác áo da hổ, hai mắt sáng rực. Xin hỏi vị bằng hữu nào là người bắt yêu muốn tìm ta? Giọng nói oang oang lên, hệt như sấm rền. Quả là một đại hán, trong lòng Diệp Truy Thu thầm khen một câu, ôm quyền nói. Tại hạ chính là người bắt yêu Diệp Truy Thu. Xin hỏi tôn giá chính là trang chủ của Hồ Đại Trang sao? Hồ Đại Trang chủ cười lớn. Nha ha ha ha, ta chính là trang chủ, khách quý từ xa tới, bọn ta đã thất lễ rồi, xin mời vào trong trang nói chuyện. Xin đa tạ Hồ trang chủ. Diệp Truy Thu ôm quyền cảm tạ, vừa muốn tìm kiếm bóng dáng của mấy người ấu lam, nhưng Diệp Truy Thu lại thất vọng khi phát hiện ra rằng không có bóng dáng bọn người ấu lam và yêu đào ở chỗ này. Hồ trang chủ giơ tay mời vào. Sóng vai đi cùng Diệp Truy Thu vào trong thôn trang. Diệp Truy Thu bèn hỏi. Xin hỏi trang chủ có từng nhìn thấy mấy người bằng hữu của ta hay không? Bọn họ đều là đệ tử, tên là Ấu Nam, Yêu Đào và Tô Chân. Hồ trang chủ nghe xong thì giật mình. Hóa ra Ấu Nam, Yêu Đào và Tô Chân là bằng hữu của ngươi sao? Đúng vậy, ta tới đây chính là để tìm bọn họ. Diệp Truy Thu vội vàng gật đầu. Đúng vậy Hồ trang chủ à. Diệp công tử đây là bằng hữu chí thân của mấy người Ấu Lam. Hoa Vô Hương đứng bên cạnh nói thêm vào. Thật kính rồi. Nếu Diệp công tử đã là bằng hữu của mấy người Ấu Lam, thì chúng ta đúng là người một nhà rồi. Hồ trang chủ mừng rỡ. Người một nhà? Tại sao lại thành người một nhà thế này? Diệp Kỳ Thu ngẩn ra. Hồ trang chủ à, hiện tại mấy người Ấu Lam đang làm khách quý trong trang có đúng hay không? À, thì ba vị nữ hiệp vừa mới rời khỏi tệ trang. Diệp công tử tới chậm một bước rồi. Hồ trang chủ nói. Trời, lại chậm một bước sao? Diệp Chi Thu cảm thấy đau đầu vội hỏi. Tê xin hỏi Hồ trang chủ cho biết là ba người bọn họ đã đi đâu? Hồ trang chủ vội đáp. Họ ra ngoài đi chinh phạt yêu binh rồi. Diệp công tử xin đừng có sốt ruột. Cứ theo ta quay lại trang. Ta sẽ từ từ kể lại chuyện của ba vị nữ hiệp kia cho mà nghe. Hoa Vô Hương và hai vợ chồng Tôn Sơn Khôi cũng ở bên cạnh khuyên bảo. Đúng đó, Diệp công tử à, chúng ta cứ quay lại quý phủ của Hồ trang chủ trước đi, rồi từ từ hỏi thăm cũng không muộn mà. Diệp Truy Thu cũng hết cách, đành phải gật đầu, theo đám người đi vào trong Hồ Đại Trang. Hồ Đại Trang chiếm diện tích khá lớn, xung quanh sông có hộ thành, còn có cả cầu treo. Bước qua cầu treo, lại đến một hành lang ngoằn ngoằn, rồi mới tới một dinh thự trong hồ trang chủ. Phủ đệ của hồ trang chủ to như là một cái cung điện vậy, vô số lầu các, giường cột, chạm hồ vô cùng xa hoa. Trong đại sảnh này, mọi người yêu tọa với nhau, cũng có tỷ nữ dâng trà. Giải Truy Tu sốt ruột hỏi, Hồ trang chủ à, rốt cuộc mấy người Âu Lam đi đâu vậy? Hồ trang chủ nhấp một ngụm trà rồi mới lên tiếng. Giờ công tử có điều không biết thôi. Nơi này của bọn ta gần đây có rất nhiều yêu quái. Người nói là từ Long Hồ Sơn chạy thoát ra ngoài, thấy bảo như vậy, làm cho nơi này chó gà không được yên. Ba vị nữ hiệp Âu Lam Yêu Đạo và Tô Trần tới đây cũng là để bắt đám yêu quái kia. Đúng đúng đúng, đúng là như vậy. Gần đây có rất nhiều yêu quái thoát ra từ Long Hồ Sơn. Giải Truy Thu nghe vậy thì vội nói. Hồ trang chủ kia gật đầu còn nói thêm. Đám yêu tinh kia thần thông quảng đại, lôi kéo được vô số tinh quái. Cứ đến đêm thì tới tấn công hồ đại trang của bọn ta. Trước khi người tới đây, bọn ta mới đánh lui đám yêu quái kia được một lượt đó. Thế thì mấy người Âu Lam thì sao? Giải Truy Thu hỏi. Hồ trang chủ nhíu mày nói. Đêm qua, ba người quỷ đồng tử nói rằng muốn động thủ tấn công, xâm nhập vào trong ổ yêu ma, cho nên mới rời khỏi hồ đại trang. Đến nay vẫn chưa có quay lại. Ta cũng không biết là bọn này, lúc này bọn họ đi đâu. Hơn nữa bọn ta cũng dẫn theo mười mấy dũng sĩ để đi theo bọn họ. Đêm nay hoàn toàn không có tin tức gì. Đến nay vẫn chưa về sao? Giải Truy Tu nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Thay là họ bị yêu quái bắt đi rồi. À, mà yêu quái ở đâu? Nếu mấy người yêu đạo không có ở đây, thì đành phải tìm tới chỗ yêu quái vậy. Hồ trang chủ nhíu vai, cười khổ gật đầu. Thật không dám giấu giếm gì. Đám yêu quái kia vô tung vô ảnh. Ta cũng không biết chúng ở đâu. Chỉ có thể là ở phía đông, cũng có thể là phía tây, nói không chừng phía nam hay phía bắc gì đó. Giới Chí Thu ngẩn người ra, đông tây nam bắc đều bị hồ trang chủ nói qua một lượt, thế thì khác nào chưa nói đâu cơ chứ. Hoa Vũ Hương nghe vậy cũng nhíu mày nói. Nói vậy thì giờ công tử muốn đi tìm bằng hữu của mình, e rằng chẳng dễ chút nào rồi. Giới Chí Thu gật đầu sốt ruột đứng dậy nói. Thôi được rồi, ta sẽ tự đi tìm vậy. Giới công tử xin đừng có vội. Hồ trang chủ đứng dậy, bây giờ trời đã sáng, yêu vật cũng ẩn thân cả rồi, căn bản không cách nào tìm được đâu. Giới công tử, hay là ngài cứ ở đây chờ đi, buổi tối chắc chắn đám yêu quái kia sẽ kéo tới hồ đại trang của bọn ta. Lúc đó bọn ta sẽ phối hợp với giới công tử đây, bắt vài con yêu quái lại để thẩm vấn, nhất định là sẽ biết rõ tung tích của mấy người Âu Lam. Hoa Vô Hương và vợ chồng Tôn Sơn Khôi cũng lên tiếng khuyên bảo. Diệp Duy Thu đang là người ở xứ lạ, chưa dành đất nơi đây. Sau khi cân nhắc một phen thì cũng miễn cưỡng gật đầu. Hậu viên có tiếng gà trống gáy báo sáng, quả nhiên là trời đã tới hừng đông. Hồ trang chủ nhếch miệng cười nói. Diệp công tử cứ yên tâm, ba vị nữ hiệp Âu Lam thần thông quảng đại lại có thể tự chiếu ứng lẫn nhau, chắc chắn không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Diệp Duy Thu hỏi. Ngươi đã từng nhìn thấy thủ đoạn của bọn người Âu Lam sao? Đương nhiên là thấy rồi. Hồ trang chủ cười lớn còn nói thêm. Giờ công tử đây đi đường vất vả, ta đã chuẩn bị rượu thịt và thức ăn rồi. Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Ta sẽ kể về chuyện của ba người bọn họ cho ngươi nghe. Vốn dĩ Giờ Truy Thu không thấy đói, nhưng lại muốn nghe mấy người Âu Lam chuyện tình xảy ra như thế nào, cho nên đành phải ớm ở gật đầu đồng ý. Rượu và thức ăn lập tức được bưng lên, một bàn toàn là sơn hải hải vị. Hơn nữa, nơi này không dùng chung nhỏ để rót rượu, toàn thế dùng chén to để uống mà thôi. Hồ trang chủ mời Giải Truy Thu ngồi vào bàn, lại sắp xếp Hoa Vô Hương ngồi bên cạnh Giải Truy Thu. Vợ chồng Tôn Sơn Khôi cũng ngồi bên cạnh để góp vui. Nào, được may mắn quen biết với Giải công tử đây, quả là tam sinh hữu hạnh. Đến đây, chúng ta cạn một chén để chúc mừng nào. Hồ trang chủ bưng chén lên nói. Giờ Truy Thu cũng chẳng từ chối, bưng chén lên uống cạn. Giờ công tử, hảo tử lượng. Hồ Trang Chủ khen ngợi, lại tiếp tục rót đầy thêm hai chén. Diệp Duy Thu cũng chẳng từ chối, rượu rót thì cứ uống ba chén rượu vào bụng. Hồ Trang Chủ lại nhắc đến đủ chuyện sự tình, yêu quái trừ yêu dũng mãnh, cùng với chuyện đấu pháp quỷ dị của ba người Âu Lam ở Hồ Đại Trang này. Diệp Duy Thu nghe đến kinh tâm động phách, bất giác càng lún sâu hơn. Hồ Trang Chủ thao thao bất tuyệt, cũng không quên lời mời rượu đối với Diệp Duy Thu. Hoa Vô Hương và vợ chồng Tôn Sơn Khôi ngồi bên cạnh cũng uống thêm một chút. Hồ Trang Chủ này tính cách cũng vô cùng phóng khoáng, uống rượu ăn một miếng thịt lớn, khá hợp tính của Diệp Duy Thu. Nâng chén cạn ly, một phen túy lũy. Chỉ lát sau, khi sắc trời sáng hẳn, Diệp Duy Thu cảm thấy men say chánh choáng, cho nên xua tay từ chối, đứng dậy nói: "Xin cảm tạ thịnh tình của Hồ Trang Chủ đây, nhưng mà ta say rồi, không thể nào uống thêm nữa đâu. Bây giờ trời cũng đã sáng, ta đi ra ngoài dạo một vòng cho tỉnh rượu đã." Hồ Trang Chủ cũng không có miễn cưỡng, đứng dậy nói: "Được rồi, ta ra ngoài dạo một vòng cùng công tử." "Ta cũng đi." Hoa Vô Hương vội nói theo. Mọi người cùng nhau rời tiệc, đi ra khỏi đại sảnh, cất bước đi ra ngoài thôn. Hồ Trang Chủ vừa đi vừa giới thiệu trang viên của mình cho Diệp Duy Thu nghe. Diệp Duy Thu lại cắt ngang những lời giới thiệu của Hồ Trang Chủ hỏi thăm: "Ta muốn biết nơi mấy người Âu Lam đã đại chiến với yêu quái lần trước ở đâu có được hay không?" "À, ở phía trước." Hồ Trang Chủ đáp. "Làm phiền Hồ Trang Chủ đưa ta tới đó xem thử đi." Diệp Duy Thu nói. Hồ Trang Chủ gật đầu, dẫn Diệp Duy Thu đi về phía trước sườn núi cao cao ở đầu thôn. Diệp Duy Thu đứng trên sườn núi xem xét một lượt, lại cẩn thận quan sát dưới đất, đột nhiên nhíu mày nói: "Mấy người Âu Lam đã đại chiến với yêu ma ở nơi này, tại sao lại không có chút yêu khí nào?" Chuyện này ta không có biết." Hồ Trang Chủ lắc đầu. Diệp Duy Thu suy nghĩ một chút nên mới cười hỏi: "Say rượu hỏng việc, thật ngại quá. Ta đi giải quyết nỗi buồn cái đã." "Xin Diệp công tử cứ tự nhiên." Hồ Trang Chủ giật mình kinh ngạc. Diệp Duy Thu gật đầu, đột nhiên triển khai thân pháp, phi độn về phía nam. Hồ Trang Chủ và Hoa Vô Hương liếc nhau một cái, ai nấy cũng đều nhíu mày. Diệp Duy Thu bay một hơi thật xa, lúc này mới dừng lại, nhìn quanh một hồi rồi nói: "Hồng Sơn tiền bối, là người đã tới đây sao?" Lão ma Hồng Sơn đột nhiên hiện thân, cười hề hề như tên trộm. "Nếu ta không tới, e là người đã..." Trong lòng Diệp Duy Thu bỗng cả kinh, trầm ngâm nói: "Chẳng lẽ ta đã bị yêu vật mê hoặc rồi ư? Nhưng mà đúng là ta có cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng đã xem xét kỹ lại bao lần, trên người Hồ Trang Chủ kia không hề có yêu khí gì mà." Thật ra thì kể từ khi gặp Hoa Vô Hương thì Diệp Duy Thu đã cẩn thận đề phòng quan sát mỗi người, nhưng tất cả bọn họ trên người đều không có yêu khí. Nói cách khác, bản thân Diệp Duy Thu cũng biết nơi này không đúng lắm, nhưng mà không biết cụ thể nó sai ở đâu. Cũng như khi con người ta nằm mơ vậy, bản thân chúng ta đều cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng lại không thể nào chứng minh rằng mình đang nằm mơ. Lão ma Hồng Sơn cười hề hề: "Không thể thấy rõ chân diện mục của Lư Sơn, ấy là bởi vì bản thân ngươi đang ở trong núi. Diệp Duy Thu, hiện ngươi hiện tại đã rơi vào yêu cục rồi, nên phải xem ngươi có phá giải được hay không." "Cái gì? Ta đã rơi vào yêu cục rồi sao?" Diệp Duy Thu hoảng hốt nhìn quanh, nhưng mà vẫn không thấy bất kỳ sơ hở nào. Lão ma lắc đầu: "Yêu cục này vô cùng nguy hiểm, ngộ nhân trung tan, một khi rơi vào sẽ bị hủy cả đời. May mắn là ngươi không rơi vào sâu, vẫn có thể cứu được. Nhưng ngươi phải tự cứu mình ra thì mới có thể đột phá. Nếu như ta ra tay cứu ngươi thì sẽ để lại di chứng cho bản thân ngươi." "Ta tự cứu như thế nào?" Diệp Duy Thu cảm thấy vô cùng mơ hồ. "Vấn đề này thì phải hỏi chính bản thân ngươi." Lão ma Hồng Sơn lắc đầu rồi đột nhiên biến mất. "Tiền bối!" Diệp Duy Thu hét lớn lên, nhưng mà lại không giữ chân lại được lão ma Hồng Sơn kia. Đứng giữa đồng rộng mênh mông, Diệp Duy Thu thẫn thờ ngây người ra. Nghĩ trước lo sau, hắn vẫn không rõ mình rơi vào yêu cục từ lúc nào. Nếu là yêu cục, thì vậy tất cả những thứ trong cục đều là yêu vật sao? Nhưng Hoa Vô Hương rất là thanh thuần như vậy. Hồ Trang Chủ hào sảng như thế, có điểm nào giống yêu vật đâu. Càng nghĩ Diệp Chi Thu lại càng cảm thấy mơ hồ, đầu cũng choáng váng. Diệp công tử, bây giờ đã đỡ chút nào chưa? Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, là Hoa Vô Hương đang đi tới. À, ta đỡ rồi, nhưng mà có mấy việc ta nghĩ mãi không ra. Diệp Chi Thu quay lại đáp. Nếu nghĩ mãi không ra thì sau này từ từ nghĩ cũng được rồi. Đôi khi chúng ta tự đâm đầu vào ngõ cụt nên nghĩ mãi không có ra. Nếu lui ra ngoài thì nói không chừng lại nhờ cơ duyên xảo hợp nào đó lại lập tức hiểu ra đấy. Hoa Vô Hương cười nói. Cô nương nói cũng có đạo lý lắm. Diệp Chi Thu ngẫm nghĩ rồi nói. Nhưng mà ta phải đi rồi, Vô Hương cô nương. Vô Hương nhíu mày. Diệp công tử, Hồ Trang chủ đã chuẩn bị xong rượu thiệt rồi. Đây cũng là... Người cũng đã đồng ý rằng tối nay sẽ bắt vài tên tù binh để tra hỏi tung tích của bằng hữu người. Lẽ nào bây giờ ngươi lại muốn đi? Ta đã tìm ra tung tích của họ rồi. Diệp Chi Thu đột nhiên nảy ra một lý do. Nói rằng, ta đã nhận được tin tức của bằng hữu, phải tới đó họp mặt, cho nên không thể ở lại đây với Vô Hương cô nương được. Phiền cô hương chuyển lời cho Hồ Trang chủ, ta xin cáo từ từ đây. Nói xong, Diệp Chi Thu dùng một đạo túng địa kim quang độ ra ngoài. Vì Diệp Chi Thu biết rõ nơi này có điều cổ quái cho nên tranh thủ rời đi. Lão ma Hồng Sơn đã nói, chỉ khi rời khỏi mới có thể thấy rõ yêu cục này. Hơn nữa lời nói của Hoa Vô Hương lúc nãy đã cho Diệp Chi Thu gợi ý. Có lẽ lui ra ngoài thì sẽ lập tức hiểu được sao. Diệp công tử à! Hoa Vô Hương trơ mắt nhìn Diệp Chi Thu bỏ chạy, bản thân lại không thể làm gì, sốt ruột dẫm chân vài cái. Hồ Trang chủ đi tới nhíu mày nói, Hoa tiên tử, hình như tên tiểu tử Diệp Chi Thu này đã khám phá ra huyễn thuật của chúng ta rồi. Phải làm sao bây giờ? Hoa Vô Hương đi qua đi lại vài bước nói, người này pháp lực cao thâm. Một khi đã khám phá ra huyễn cục của chúng ta, thì nhất định sẽ mạnh tay hạ sát chiêu. Lúc đó, chúng ta sẽ gánh phải tai họa ngập đầu. Ta thấy hay là chúng ta rút lui đi. Tôn Xuân Khôi đột nhiên nhảy ra lại nói, ta chưa thấy chắc đâu. Tuy Diệp Chi Thu pháp lực cao thâm, nhưng trung quy vẫn còn quá trẻ, huyết khí phương cương, không thể nào qua nổi mỹ nhân kế. Vô Hương, cô có thể ra thêm sức chút nữa để dụ dỗ Diệp Chi Thu. Nếu chúng ta dụ hắn làm phu thê của cô, sau đó lại lừa hắn kết bái huynh đệ với chúng ta, để hắn lập thật nhiều lời thề, đến lúc đó thì chúng ta mới có thể yên tâm được. Hoa Vô Hương cắn môi, biết là như vậy, nhưng mà làm gì làm thế thì khó lắm. Nếu như cứ giữ hắn lại thêm một đêm nữa, chúng ta nhất định có thành công không? Tiếc là hắn cứ như thế nhất quyết đòi đi. Hồ Thị từ từ đi tới cười lại nói, ở đây là địa bàn của chúng ta, Diệp Chi Thu hắn không đi được đâu. Huyễn cục của chúng ta cường đại vô cùng, hạn chế tiểu tử này phát huy tu vi. Độn thuật của hắn có cao minh tới đâu, cũng chỉ xoay quanh nơi này mà thôi. Chạy tới chạy lui, vẫn nằm trong lòng bàn tay chúng ta mà. Nhưng mà hiện tại hắn đã sinh lòng đề phòng rồi. Hoa Vô Hương nói, đừng có sợ, chúng ta cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Nếu không thành công, cho dù đánh một trận cũng chưa chắc thua. Hồ Thị nói, Tôn Xuân Khôi và Hồ Trang Chủ cũng gật đầu. Diệp Chi Thu thoát ra khỏi Hồ Đại Trang, một mực phi độn về phía nam. Ba nén nhang sau, hắn vẫn ở trong phạm vi của yêu cục. Điều kiện phong thủy nơi này không có bất kỳ thay đổi nào. Có lẽ mình vẫn ở trong yêu cục sao? Nhất định là yêu cục này quá cường đại, cho nên đã hạn chế đạo hạnh của mình phát huy. Giờ khi tôi dừng lại đả tọa tính tâm suy nghĩ, không thoát ra khỏi yêu cục này thì không thể nào khám phá được yêu cục. Nhưng mà làm gì mới thoát ra khỏi đây đây? Đột nhiên trong đầu Giờ khi tôi nảy ra một suy nghĩ. Có rồi. Hỗn độn pháp thiên đồ chính là một phiến thiên địa khác. Chỉ cần truy vào trong trận đồ là có thể ngăn khỏi yêu cục này rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu hưng phấn nhìn xung quanh một phen, sau đó lấy ra hỗn độn pháp thiên đồ. Ma xui quỷ khiến thế nào, Diệp Chi Thu lại nghĩ tới hỗn độn pháp thiên đồ cơ chứ. Sau khi xác định xung quanh không có ai, thì hắn lập tức độn vào trong. Sau khi vào trong trận đồ, Diệp Chi Thu hồi tưởng lại phong thái lẫn ngôn ngữ cử chỉ của mấy người Hoa Vô Hương, Hồ Trang chủ. Đầu óc lập tức tỉnh táo, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hoa Vô Hương đương nhiên là yêu, nếu không tại sao nàng ta lại mặc đồ cổ trang và bó chân cơ chứ? Hồ Trang chủ cũng là yêu, Vợ chồng Tôn Sơn Khôi cũng là yêu. Chết tiệt, đám yêu quái này dám thông đồng với nhau để mê hoặc mình. Vừa tỉnh táo lại, Diệp Chi Thu lập tức nghĩ ra kế sách. Nếu như đám yêu vật kia đã mê hoặc mình, vậy tại sao mình không tương kế tiểu kế, tìm cơ hội một mẻ hốt gọn bọn chúng cơ chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu lập tức chui ra khỏi trận đồ. Vì chỉ có một mình, Diệp Chi Thu sợ trận đồ bị đám yêu quái kia phát hiện, cho nên không dám ở trong trận đồ lâu. Nếu như lúc đám yêu quái này nhân cơ hội thu trận đồ lại, thì Diệp Chi Thu xem như là xui xẻo, bị trận đồ của chính mình nhốt này ở cả đời. May mà khi Diệp Chi Thu ra khỏi hỗn độn pháp thiên đồ, xung quanh vẫn không có bóng người nào. Diệp Chi Thu vội vàng thu hồi hỗn độn pháp thiên đồ, đánh giá xung quanh. Ở khúc ngoèo phía trước, có một lão già tập tinh chống gậy, vừa đi vừa thở hồng ngọc đi tới. Lại thêm một yêu quái nữa. Diệp Chi Thu thầm cười lạnh nhưng vẫn bình tĩnh đánh giá nhìn lão già kia. Ở đây đạo hạnh của Diệp Chi Thu chỉ bị hạn chế, không thể triển khai thiên nhãn nhìn thấu bổn tướng của yêu vật, nhưng mà trong lòng Diệp Chi Thu vẫn luôn có sự đề phòng. Giữ nguyên ấn tượng ban đầu, cứ xem tất cả những người nơi này là yêu quái là được rồi. Sau đó dựa vào hành vi của yêu quái để xác minh và chứng thực suy đoán của mình. Lão già trước mặt này, đầu nhỏ cổ dài, trước phù sau gù, hai mắt tí hí như hạt đậu, vừa nhìn đã biết không phải loại nhân loại bình thường. Hơn nữa hình như lão già này cố ý che giấu cái cổ dài của mình, thì thoảng lại rụt cổ lại co đầu. Đây là yêu vật gì đây? Diệp Chi Thu cảm thấy nó khá giống con rùa, giống như là quy báo vậy. Trong tài liệu yêu ma thoát ra khỏi Long Hồ Sơn, danh sách yêu linh có một loại gọi là quy báo. Nghĩ tới đây trong lòng Diệp Chi Thu lại càng tỉnh táo hơn, âm thầm cười lạnh nhìn con rùa kia, để xem nhà ngươi co đầu lại ước chừng nào. Lão già kia chống gậy đi tới, vừa thấy Diệp Chi Thu, vừa ra vẻ lắp bắp hoảng sợ, chừng có mắt tí hí mà nói, ngươi là ai? Sao lại ở đây? Diệp Chi Thu mỉm cười chắp tay nói, van xin Diệp Chi Thu, tới đây để tìm vài vị bằng hữu, xin hỏi lão trưởng đi vội như vậy là muốn đi đâu? Lão già kia thở dài một hơi, xua tay nói, hóa ra là hậu sinh từ bên ngoài tới, mau đi đi, đừng có ở lại nơi này. Lão trưởng nói như vậy là có ý gì? Ta là người nơi khác tới thì sao? Nhưng mà ta không phải người xấu. Diệp Chi Thu nhíu mày nói. Lão già dùng gậy lảo đảo vài vòng trên mặt đất, quay đầu chỉ vào con đường mình mới đi tới nói. Hậu sinh, ngươi có điều không biết thôi. Đêm khuya có yêu quái xuất hiện trong thôn bọn ta. Đã ăn thì rất nhiều người rồi, nên mới bảo ngươi rời khỏi đây, để đỡ phải trở thành thức ăn của yêu quái. Diệp Chi Thu làm ra vẻ hoảng sợ. Cái gì? Yêu quái sao? Lão già kia gật đầu, thở dài nói. Hai, người trong thôn của chúng ta đều đã bị yêu quái ăn thịt hết rồi. Lão hủ đang muốn tới hồ đại trang để nương nhờ hồ trang chủ. Người cũng mau đi đi. Gặp phải yêu quái, cái tên ốm yếu của ngươi còn không đủ để cho yêu quái nhét kẽ răng nữa là. Diệp Chi Thu nghe vậy thì bật cười. Đúng là trùng hợp thật, ta cũng tới từ hồ đại trang đây. À, ngươi cũng là người của hồ đại trang sao? Lão già kinh ngạc hỏi. Không phải, có điều hồ trang chủ chính là bằng hữu của ta. Diệp Chi Thu nói. Nói vậy thì ngươi cũng không phải là người ngoài rồi. Ngươi cũng là bằng hữu của ta, bởi vì hồ trang chủ cũng là bằng hữu của ta. Đi thôi, chúng ta cùng tới hồ đại trang để tị nạn thôi. Lão già này kéo tay Diệp Chi Thu đi. Diệp Chi Thu cân nhắc một lúc rồi gật đầu nói. Cũng được. Quay về hồ trang rồi tính tiếp đi. Nếu như đây đã là yêu cục, Diệp Chi Thu cũng càng an tâm hơn. Trở lại hồ đại trang thì có thể tiến thêm một bước, tìm hiểu rõ nơi này về đám yêu vật này, xác định xem chúng có phải là yêu linh trốn ra từ Long Hồ Sơn hay không. Hai người men theo chìa núi quay về hồ đại trang, vừa đi vừa trò chuyện. Diệp Chi Thu hỏi, xin hỏi lão trưởng, cao danh quý tánh là cái gì? Năm nay thọ bao nhiêu? Ha ha, ta năm nay đã 100 tuổi rồi, ta họ Ô, đứng thứ 8 trong nhà, làng xóm đều gọi ta là Ô Bát Ông. Lão già đáp. Ô Bát Ông là cụ rùa sao? Diệp Chi Thu gật đầu. Lão trưởng này đúng là thật nhiều phúc mà, sống đến tuổi này rồi đúng là không đơn giản. Quá khen. Ô Bát Ông cười lớn, Diệp Chi Thu cũng cười lạnh, hành động của lão rùa này thì hơi kém một chút. Nếu cả thôn bị yêu quái ăn thịt, thì tại sao lão hoàn tàn không có vẻ gì đã buồn cơ chứ? Đúng là không biết diễn mà. Đi hơn nửa canh giờ, phía trước lại có bóng người thấp thoáng, là một nữ tử áo xanh trông ra ngoài cản đường. Nữ tử này ước chừng 30, tam giác mặt, lại thêm cặp mắt tam giác, trông có vẻ yêu mị và thâm độc. Lão rùa chớp mắt cả buổi mới cười nói, ái chà, đây chẳng phải Thường Tiên cô bên Thường Gia Trang hay sao? Nữ tử kia được gọi là Thường Tiên. Cô khẽ ôm eo hành lễ, rồi nói, ô bắt ông, đang định đi đâu đấy? Phi tiểu cát này là ai đây? Lão rùa đi tới hai bước nói, lão hủ muốn tới Hồ Đại Trang tỉ nàn. Đêm qua yêu quái xông vào thôn của ta, chỗ đó hiện giờ không thể ở lại nữa rồi. Vì tiểu ca này là Diệp Kỳ Thu, Diệp Công Tử. Đây cũng là bằng hữu của Hồ Trang Chủ. Bọn ta tình cờ gặp mặt trên đường đi, cho nên mới cùng nhau đi vào đấy mà. Sau lão rùa này lại quay sang giới thiệu Diệp Kỳ Thu. Diệp Công Tử à, vị này là Thường Tiên cô, bản lĩnh lắm đấy, biết cả pháp thuật. Là người bắt yêu có tiếng tại nơi này. Diệp Kỳ Thu ôm quyền, tại hạ Diệp Kỳ Thu, bái kiến Thường Tiên cô. Đừng có khách khí. Thường Tiên cô đánh giá Diệp Kỳ Thu rồi cười nói, Diệp công tử đây tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang, có duyên quen biết đúng là tam sinh hữu hạnh mà. Đúng lúc ta cũng định tới Hồ Đại Trang, nếu không ngại thì chúng ta cùng đi nhé. Tốt quá rồi. Có Thường Tiên cô đi cùng, ta không sợ đường dài gặp yêu quái nữa. Lão rùa kia gật đầu liên tục. Ô bắt ông nói rất đúng. Nếu như trên đường có chuyện gì thì cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Kỳ Thu vừa gật đầu hùa theo, âm thầm tính toán thân phận của Thường Tiên cô này. Họ Thường đi dọc trại sẽ là tên Trường. Xét diện mạo lẫn dáng người của Thường Tiên cô thì đúng là xà yêu, không lẫn đi đâu được. Đối chiếu một lượt, nếu như Hồ Trang Chủ là Hồ Biến Thành, Thường Tiên cô là xà mị, Tôn Sơn Khôi là Hầu Tinh, Hồ Thị là Hồ Mị, ông bát ông là rùa, Hoa Vua Thường là hoa yêu. Vậy thì chỉ có thủ quái Hồng Dị, Nghị Huyễn và Điêu Linh là chưa xuất hiện mà thôi. Nói cách khác, nếu thủ quái Hồng Dị, Nghị Huyễn và Điêu Linh cùng xuất hiện nơi này, thì Diệp Chi Tô khẳng định đám yêu vật này chính là đám yêu linh trốn thoát ra từ Phục Ma Điện của Long Hồ Sơn. Thường Tiên cô lắc eo đi trước, vừa đi vừa nói, Diệp công tử là người từ bên ngoài tới sao? Sao ngươi lại tới nơi này? Đúng vậy, ta tới nơi này để tìm kiếm bằng hữu. Trong đó có người tên là Tô Chân. Thư thế đi đường cũng giống hệt như Thường Tiên cô đấy. Đều là xà yêu, kiểu đi đường của Tô Chân và Thường Tiên cô nhìn giống hệt nhau. Diệp Chi Thu nói câu này, cố ý thử Thường Tiên cô xem nàng ta phản ứng như thế nào. Nhưng mà thần kinh của Thường Tiên cô khá là thô, quay đầu lại hỏi Diệp Chi Thu, hóa ra bằng hữu của ngươi muốn tìm là mấy người Tô Chân à? Đúng vậy. Thường Tiên cô cũng gặp bọn họ sao? Diệp Chi Thu hỏi. Thường Tiên cô gật đầu đáp. Gặp rồi. Họ cũng là người bắt yêu. Tối hôm trước bọn ta cùng còn kề vai chiến đấu một trận. Ba người bọn họ cũng vô cùng bản lĩnh, thủ đoạn cao minh. Diệp Chi Thu âm thầm cười lạnh. Ngươi cứ thoải mái bốc phét đi. Dù sao ngươi nói cái gì, lão tử đây có nghe nhưng mà không có tin đâu. Đi quanh co một hồi, phía trước là Hồ Đại Trang. Diệp công tử, cuối cùng người cũng quay trở về rồi. Hoa Vũ Hương nhào tới. Diệp Chi Thu mỉm cười. Đúng vậy, đi được nửa đường thì gặp Ô Bát Ông và Thường Tiên cô đây, nên cùng họ quay về. Hồ Trang Chủ tự mình ra nghênh đón, long trọng chào mừng Diệp Chi Thu và đám người ông bát ông và Thường Tiên cô. Quay lại đại sảnh của Hồ Đại Trang, Hồ Trang Chủ giới thiệu một lượt thêm một vị mỹ nữ nữa cho Diệp Chi Thu làm quen, tên là Tần Vũ. Tần Vũ này tuổi chừng 28, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, ngày đầu cũng là người bắt yêu. Diệp Chi Thu phát hiện ra giọng nói của Tần Vũ này rất đặc biệt, uyển chuyển du dương, nhưng lại không thể phán đoán được bổn tướng của nàng là cái gì. Hồ Đại Trang Chủ nói, tối nay có Diệp công tử, Thường Tiên cô và Tần Vũ cô nương giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ đánh bại đám yêu linh kia, tìm được ba vị bằng hữu của công tử trở về. Đa tạ các vị đã giúp đỡ. Nếu như có thể thuận lợi tìm thấy ba vị bằng hữu của ta, Diệp Chi Thu ta cả đời không dám quên đại ơn này. Diệp Chi Thu ôm quyền cảm tạ. Công tử khách khí rồi. Hàng yêu trừ ma, cũng là trách nhiệm của những người bắt yêu chúng ta mà. Tần Vũ nói, mọi người lại trò chuyện qua một lúc nữa mới đến chờ ăn cơm trưa. Hồ Trang Chủ đã chuẩn bị một bữa tiệc long trọng, nhiệt tình tiếp đãi đám người Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu gặp dịp thì chơi luôn. Cũng lá mặt lá trái nâng chén uống rượu cùng đám người Hồ Trang Chủ, tạo thành bầu không khí vô cùng náo nhiệt, chủ khách cùng vui. Sau khi ăn cơm trưa xong, Diệp Truy Thu mượn cớ say rượu, hỏi thăm Hồ Trang Chủ sắp xếp một phòng nghỉ ngơi. Hoa Vô Hương đang định lôi kéo bồi dưỡng tình cảm đối với Diệp Truy Thu. Thời ăn say như thế cũng không tiện bày tỏ sự quyến rũ của mình, cho nên đành phải ngừng lại. Nháy mắt đã tới hoàng hôn, Diệp Truy Thu rời giường im lặng đà tọa. Hồ Trang Chủ tự nhiên đến mời, có cửa nói, Diệp công tử, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời người cùng chúng ta ra ngoài dùng bữa, thuận tiện bố trí cả chuyện đối phó với yêu binh đêm nay nữa luôn. Diệp Truy Thu mở cửa ra, lại có một tiếng cảm ơn, cùng đi ăn tối cùng Hồ Trang Chủ và đám người Hoa Vô Hương, bàn bạc chuyện trừ yêu. Hồ Trang Chủ nói, số lượng yêu binh rất là đông, có cả trăm vạn cơ, cầm đầu là một kẻ tự xưng là Huyền Câu Đại Soái, vô cùng dũng mãnh. Nếu như đêm nay có thể bắt được Huyền Câu Đại Soái thì xem như là giành được thắng lợi. Tôn Xuân Khôi cũng là người lên tiếng đầu tiên. Diệp công tử thân thủ phi phàm, tối ngày hôm qua bọn ta tận mắt chứng kiến, hắn đối phó với tướng quân không đầu, lấy một địch tám vẫn còn có thể giành được chiến thắng. Ta thấy cứ để Diệp công tử đối phó với Huyền Câu Đại Soái là được rồi. Mọi người đồng loạt đứng lên gật đầu. Được, đêm nay ta sẽ xung phong đánh bại tên Huyền Câu Đại Soái gì gì đó kia. Diệp Truy Thu nói. Huyền Câu Đại Soái, nghe cái danh này Diệp Truy Thu cũng chưa nghĩ gì, sau đó đột nhiên nhận ra Huyền Câu chẳng phải một cái tên khác của con kiến sao? Chẳng trách Hồ Trang Chủ nói đối phương có cả trăm vạn yêu binh, hóa ra là một tổ kiến thành tinh. So sánh với tư liệu yêu ma của Lăng Hồ Sơn, Huyền Câu Đại Soái này chắc là yêu linh nghĩ nhuyễn rồi. Mẹ nói chứ, để mình đi đấu với một ổ kiến, đám yêu linh này đúng là khinh thường quá đáng. Xem mình như trẻ lên ba mà trêu đùa sao? Trong lòng Diệp Truy Thu thầm mắng, ngoài mặt thì vẫn ra vẻ ý chí chiến đấu sục sôi. Sau khi ăn bữa cơm chiều xong, sắc trời đã tối hẳn. Hồ Trang Chủ tự mình triệu tập tất cả những dũng sĩ của Hồ Đại Trang lại. Điểm binh phái tướng biểu diễn phô trương. Lính gác ở Hồ Trang Chủ cũng không có nhiều lắm, chỉ chừng mấy trăm tên, nhưng mà mỗi tên đều cao lớn uy vũ, thiện chiến vô cùng. Sau khi phân công canh gác, phòng thủ đột nhiên xong xuôi, Hồ Trang Chủ lại nói với Diệp Truy Thu, Diệp công tử à, ngươi là chủ lực, làm phiền ngươi đêm nay canh giữ ở con đường phía tây thôn. Mỗi lần Huyền Câu Đại Soái tấn công, đại quân sẽ đánh từ phía đó. Thường Tiên Cô và Tần Vũ cũng là cao nhân, hai người bọn họ để phối hợp với ngươi, ta sẽ cho thêm 100 tinh binh tới trợ giúp, hy vọng Diệp công tử toàn thắng trở về. Diệp Truy Thu gật đầu cười đáp, cảm ơn lời khen ngợi của Hồ Trang Chủ, ta chắc chắn sẽ không làm nhục sứ mệnh đâu. Đối phó với một ổ kiến, Diệp Truy Thu căn bản không sợ gì cả. Diệp công tử, ta cũng muốn xem người bắt yêu như thế nào. Hoa Vô Hương nói, được, ta sẽ bảo vệ Vô Hương cô nương. Diệp Truy Thu nói. Hoa Vô Hương mỉm cười đứng bên cạnh Diệp Truy Thu. Điểm binh xong, Diệp Truy Thu đột nhiên dẫn đội xuất phát. Phía tây Hồ Đại Thành đúng là có một con sông lớn, hai bên đều là triền núi cây cối rậm rạp, có thể nấp hơn 10,000 phục binh. Ra khỏi cửa thôn, Diệp Truy Thu đi thêm một đoạn nữa mới dừng lại, nói tới Thường Tiên Cô và Tần Vũ. Binh giả quỷ đạo, hai vị mỹ nữ à, ta thấy nơi này có bố trí mai phục, đợi Huyền Câu Đại Soái tới đây, chúng ta sẽ đánh cho hắn trở tay không kịp. Hoa Vô Hương và Tần Vũ mỉm cười ôm quyền nói, bọn ta xin nghe theo Diệp công tử phân phó. Diệp Truy Thu gật đầu nói, ta dẫn theo hơn 50 tinh binh mai phục ở bên trái, hai vị mỹ nữ dẫn theo 50 tinh binh mai phục ở bên phải, chờ quân của Huyền Câu Đại Soái đi qua thì chúng ta nhất tề xông ra cắt ngang đại quân của Huyền Câu Đại Soái. Nói hay lắm, hóa ra Diệp công tử đây cũng là cao thủ dùng binh, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ mà. Diệp Truy Thu Thường Tiên Cô nhau mắt cười. Diệp Truy Thu cũng cười hề hề, dẫn theo 50 tinh binh của Hồ Đại Trang nấp vào trong lùm cây ở ven đường. Hoa Vô Hương đương nhiên là sẽ đi theo Diệp Truy Thu một tấc không rời. Thường Tiên Cô và Tần Vũ dẫn theo đám người hận ẩn nấp còn lại sang bên kia. Lúc này trăng đã lên tới đầu ngọn nến, ánh sao dần dần sáng ngời. Hoa Vô Hương kề sát Diệp Truy Thu, thổ khí như lan, thấp giọng nói: Diệp công tử à, mấy người Ấu Lam mà ngươi muốn tìm có phải là vợ của ngươi không? Không phải đâu, Diệp Truy Thu đáp. Diệp công tử thế đã thành thân chưa? Hoa Vô Hương lại nói: Ta đã thành thân rồi, thê tử của ta tên là Tuyết Nhi. Diệp Truy Thu thành thật trả lời. Vậy sao? Thê tử của công tử chắc chắn là xinh đẹp lắm nhỉ? Giọng điệu của Hoa Vô Hương có phần mất mát. Cũng được. Thua Vô Thường cô nương một chút thôi, Diệp Truy Thu nói. Đa tạ công tử đã trêu ta. Hoa Vô Hương cúi đầu xuống, ngón tay cuốn lấy ngọn tóc của mình, bộ dáng xấu hổ vô cùng đáng yêu thanh thuần. Diệp Truy Thu tiếp tục quay đầu lại, tiếp tục trêu ghẹo Hoa Vô Hương. Ta không có lừa cô nương đâu, thê tử của ta không trắng bằng cô, không thơm bằng cô, eo cũng không nhỏ bằng cô, chân càng không nhỏ nhắn như cô. Nếu so với thê tử của ta thì so với cô nương thì cũng chính là tiên nữ hạ phàm mà. Cứ bị người khác khi nhận vãi, bây giờ Diệp Truy Thu mới tỉnh táo lại, cho nên cũng mở mồm tranh châm chọc Hoa Vô Hương một phen. Có dịp thì chơi, trên đường thì trêu được thì cứ trêu. Tập ngày hôm nay chúng ta dừng đây mọi người nhé. Vậy là Diệp Truy Thu đã thoát khỏi mê cục này. Diễn biến tiếp theo như thế nào chắc chắn sẽ rất là hay. Hãy đang mời các bạn đón nghe qua tập tiếp theo là tập 206 nhé. Tối ngày mai có luôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, chúc ngủ ngon.